Chương 0628, trước khi đi lại hố một cái. Lâm Thải Vi vừa đi, Lâm Hạo Thiên liền nhẹ nhàng thở ra. Thải Vi, ngươi yên tâm, cha sẽ không để cho ngươi có việc. Chỉ cần ủy khuất một trận, cha rất nhanh liền nhường ngươi trở về. Lâm Hạo Thiên yên lặng tự an ủi mình, quyết định tạm thời bế quan một đoạn thời gian. Nếu là Lâm Thải Vi chạy về phủ công chúa, đem chuyện này nói cho Chu Hy Đồng khẳng định phải cùng hắn nháo. Hắn vẫn là trước trốn một trận A, kết quả cái này trốn một chút, Lâm Hạo Thiên liền hối hận đến muốn thổ huyết. Lâm Thải Vi sau khi rời đi, trực tiếp hồi phủ công chúa. Nàng trước tiên đem sự tình chân tướng cẩn thận nói với Chu Hy Đồng qua một lần, sợ Chu Hy Đồng hiểu lầm quân vô cực. Sau khi nói xong, nàng lại không yên tâm nói bổ sung, mẹ, ta cảm thấy quân tỷ tỷ nói không sai, nàng nếu là đi thôi, ta lưu lại cũng không người thay ta điều trị thân thể, chẳng bằng cùng với nàng cùng đi Phong Lang Quan. Đã có thể tránh ra bọn họ ánh mắt, lại có thể để cho quân tỷ tỷ thay ta điều trị thân thể, nói không chừng còn có thể lập chiến công, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một cái ta Thải Vi quận chúa lợi hại. Ngươi đang lo lắng cái gì mẹ, chẳng lẽ là loại kia bất thông tình lý người sao? Chu Hy Đồng thở dài, nàng đương nhiên lo lắng, thế nhưng là nàng tin tưởng quân vô cực. Nàng tin tưởng, người kia lại dám đem Lâm Thải Vi mang đến Phong Lang Quan, ắt có niềm tin bảo vệ tốt nàng. Nàng cái này làm mẫu thân, lúc trước không có bảo vệ tốt nữ nhi của mình, hiện tại cũng sẽ không ngăn cản nàng mạnh lên bước chân. Chu Hy Đồng nghĩ nghĩ nói ra, đã ngươi muốn đi Phong Lang Quan, không điểm chuẩn bị không thể được. Đi thôi, mẹ dẫn ngươi đi sắt vách Lâm Phủ, giúp ngươi vơ vét điểm có thể dùng cái gì mang lên. Lâm Thải Vi liên tục không ngừng gật đầu, tốt tốt tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Đúng rồi mẹ, ngươi có thể phải giúp ta nhiều trang trí vàng bạc cùng dược liệu, ta nghe nói Phong Lang Quan bên kia thiếu khuyết quân lương, nói không chừng muốn tại đường đi bên trên mua đâu. Ân, ngươi cứ yên tâm đi. Hai mẹ con cứ như vậy đi sắt vách Lâm Phủ, thẳng đến khố phòng. Lâm Tĩnh Di liền trong phủ đợi, nghe nói tin tức, vừa sợ vừa giận, khí thế hung hăng lao ra liền muốn ngăn trở. Có thế nàng một cái thị thiếp, chỗ nào có thể ngăn được Chu Hy Đồng cái này chính quy phu nhân? Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hy Đồng rời trống khố phòng, mang theo Lâm Thải Vi nên ngang rời đi. Nàng gấp đến độ tóc đều loạn, trong miệng âm thanh kêu, láo ra đâu, nhanh đi thông chi láo ra chỉ tiếp. Lâm Hạo Thiên đã bế nhốt, coi như Lâm Phủ người đi luyện dược phòng, QNZ không có biện pháp gặp đến hắn. Chờ Lâm Hạo Thiên biết rõ cái này để cho hắn thổ huyết tin tức, quân vô cực sớm liền mang theo Lâm Thải Vi cao bay xa chạy. Thanh Vân Môn bên trong, đồng dạng náo nhiệt không thôi. Tiêu Kỷ cùng Tôn Thiên Bảo trở lại cửa hàng về sau, liền bắt đầu lộn bước lên bán hạ giá hoạt động, thanh thế huyên náo phá lệ lớn. Cùng lúc đó, quân vô cực rời đi Thanh Vân Môn. Lần nữa cùng Từ Trung ba người tụ hợp. Nàng đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Từ Trung, sau đó trịnh trọng xuất ra số tờ giấy, trong chữ vật giới chỉ chứa là vàng bạc, nhưng cái này trên tờ đơn là ta muốn vật liệu. Các ngươi sau đó cải trang một phen, không dám dùng phương pháp gì, nhất định phải đem trên tờ đơn những vật này mua cùng, một dạng cũng không thể lọt mất. Từ Trung ba người trịnh trọng xưng dạng, tiếp nhận tờ đơn về sau, vội vàng cùng quân vô cực từ biệt. Quân vô cực lúc này mới hồi Thanh Vân Môn. Mới vừa trở về, nàng tốt gặp được Nguyễn Đạo Hàng phái tới đệ tử. Tên đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng một cái, xuất ra một cái túi chữ vật giao cho nàng, trưởng môn mệnh ta đem vật này giao cho quân cô nương, nói là bên trong là quân cô nương muốn đổ. Nói đi, tên đệ tử kia liền cũng như chạy trốn mà chạy.